Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên. Chương 70, nam nhân đáng thương. Góc truyện audio.com. Cảm tạ chút nữ sinh này không có triệt để não tàn. Khắp nơi lăn qua lăn lại người. Dương, Lam, Nhi, ba người đang nói. Một tiếng quát chói tai truyền đến. Đem sự chú ý của ba người đều hấp dẫn đến. Chỉ thấy Phó Tình Ngọc thay đổi bộ dáng nhu nhược vừa rồi. Khí thế hung hăng, mặt tràn đầy lửa giận xông qua chỗ Dương Lam Nhi. Lời nói trong miệng hoàn toàn có khác với ôn nhu khéo hiểu lòng người ngày thường. Dương Lam Nhi, có phải là ngươi hay không? Khắp nơi nói lung tung ta cái gì? Làm hại ta bị người khi dễ? Ngươi thật cao hứng có đúng hay không? Lời này vừa nói ra, đừng nói là người trong cuộc như Dương Lam Nhi, chính là Bạch Hân cùng Mộ Đình Đình đều hoàn toàn ngây người. Kinh ngạc nhìn Phó Tình Ngọc loạn cắn người ở khắp nơi. Cao hứng a, như thế nào lại mất hứng? Thuộc tính độc miệng của Dương Lam Nhi lập tức phát tác. Trông thấy ngươi trôi qua không tốt như thế, ta liền vui vẻ, sự tình đến cùng như thế nào? Chính ngươi cũng rõ ràng, ngược lại ngươi loạn bấu víu cắn, tùy tiện tìm ngươi trốn tránh trách nhiệm để phát tiết khó chịu khi bị bắt nạt. Là đầy thoải mái đi, Phó Tình Ngọc nghẹn, cũng cảm thấy có chút chột dạ, cũng rất là tức giận. Trước kia như thế nào không biết rõ miệng của Dương Lam Nhi lại lợi hại như thế đâu. Nhìn vẻ mặt của ngươi, liền là cố ý tìm việc đi. Chính mình chỉ số thông minh không hạn cuối. Ngươi cho ta cũng IQ thấp giống như ngươi sao? Dương Lam Nhi khinh bỉ nhìn Phó Tình Ngọc, tự biết không thể trêu vào một đám thái muội kia. Liền chọn nàng cái quả hồng nhuyễn này để bóp, cho rằng nàng bây giờ còn dễ khi dễ như vậy. Phốc, Bạch Hân cùng Mộ Đình Đình nhịn không được, trực tiếp cười thành tiếng. Dương Lam Nhi nói chuyện nói qua chúng tim đen, chọc thẳng lòng người a, mặt Phó Tình Ngọc tự nhiên có chút không nhịn được. Ánh mắt nảy sinh ác độc nói ra, liền ngươi cái dạng này, trông thấy bạn cùng phòng bị người khi dễ cũng máu lạnh ngoảnh mặt làm ngơ. Khó trách Mộc Phong không cần ngươi, Phó Tình Ngọc cho rằng đây là chỗ đau của Dương Lam Nhi. Cho nên không chút lưu tình cầm lời nói chọc vào, Dương Lam Nhi khinh thường, cát, biết rõ ngươi thích Mộc Phong, đem Mộc Phong làm bảo bối đâu, không cần mạnh như thế, bất quá là đi ngang qua, liền bị ngươi giận chó đánh mèo trách cứ thành dạng này. Nếu là cứu ngươi, chẳng phải là bị trách cứ thảm hại hơn, ngươi cũng có thể ác độc như thế, ta máu lạnh một chút thì tính cái gì? Phó Tình Ngọc cùng Bạch Hân và Mộ Đình Đình đồng dạng. Nghe được sững sờ, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại. Cái gì gọi là đi ngang qua đều bị giận chó đánh mèo. Cứu chẳng phải là bị mắng thảm hại hơn. Đây là cái logic gì? Dương Lam Nhi nhướn mày nhìn Bạch Hân cùng Mộ Đình Đình một cái. Cho nên nói, người này ác độc như vậy à? Có vài người không phân phải trái. Cứu ngược lại là sai. Ngươi, Phó Tình Ngọc chỉ cảm thấy bản thân có loại cảm giác muốn hộc máu. Đã quên nói cho ngươi biết, ta chán ghét nhất là bị người chỉ mũi oan uổng. Dương Lam Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, không đợi Phó Tình Ngọc cả kinh rụt tay trở về. Liền đưa tay cầm cổ tay của Phó Tình Ngọc, một cái dùng sức liền làm một đòn ném qua vai xinh đẹp. Phó Tình Ngọc hét lên một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ. Sau đó toàn thân liền giống như bị rụng rời, cả người đều chóng mặt, buồn cười nhìn Phó Tình Ngọc nằm im không nhúc nhích, Bạch Hân cùng Mộ Đình Đình đi theo Dương Lam Nhi đang vỗ tay mà rời đi. Lam Nhi, không có chuyện gì chứ, ngã có nặng hay không? Bạch Hân có chút bận tâm, cũng không phải lo lắng Phó Tình Ngọc có bị thương hay không, mà là có chút vấn đề, sợ nàng ta tìm Dương Lam Nhi gây phiền toái. Đúng vậy, một đòn vừa rồi bạn kia, quá xoái, Mộ Đình Đình cũng có ý tưởng giống vậy, căn bản không quan tâm đến tình huống của Phó Tình Ngọc. Hai người bọn họ lại không phải là Bạch Liên Hoa, sao lãng phí cái tâm đồng tình kia đi lo lắng cho người xa lạ. Không thành vấn đề, chỉ là làm cho nàng ta đau nhức một chút, Dương Lam Nhi không cho là đúng, hôm nay vận khí thật sự là lúc tốt lúc xấu. Vừa đến trường học, lớp trưởng liền cầm học bổng cho mình, là chuyện tốt biết bao a, khiến tâm tình của mình rất tốt, Kết quả vừa thấy Phó Tình Ngọc, vận rủi liền đến, không giải thích được bị giận chó đánh mèo cũng là mê. Mình xem a, bạn là dính vào Mộc Phong liền không có chuyện gì tốt. Nam nhân này thật là có thể lăn qua lăn lại. Mộ Đình Đình đi theo châm chọc. Không phải a, lần nữa may mắn đoạn được sớm. Dương Lam Nhi thổn thức. Những nữ nhân mê luyến Mộc Phong này mới lại có thể lăn qua lăn lại. Hành, không nói đến nam nhân khiến người ta không giải thích được nữa. Buổi trưa hôm nay chúng mình đi ăn lẩu đi. Mình mời khách, Bạch Hân cười hì hì nói. Tinh thần rất là không tệ. Trời ạ, lại ăn lẩu. Mộ Đình Đình che mặt. Mình hiện tại hôm sau sẽ phải ăn một bữa. Tối qua mới ăn, trong cơ thể vẫn còn nặng bụng. Có thể ăn chút gì khác hay không? Mùa đông ăn lẩu nóng hổi a, yên tâm. Mình điều chế cho bạn một chút quy linh cao có hiệu quả hạ hỏa rất tốt. Mỗi ngày ăn một phần. Bạn có là ngày ngày ăn lẩu cũng không thành vấn đề. Dương Lam Nhi vui mừng. Cảm thấy nồi lẩu thành thục đô là giết thời gian tốt nhất. Thật, Bạch Hân cùng Mộ Đình Đình ngạc nhiên mừng rỡ. Ui ui, có loại đồ tốt này. Bạn nên nói sớm a, trong khoảng thời gian lễ mừng năm mới này. Trong miệng mình ngày ngày bị loét, nóng sắp chết rồi. Bạch Hân bĩu môi nói ra. Ngạch, các bạn cũng không có hỏi a, Dương Lam Nhi vô tội buông tay. Dạng này a, vậy không bằng chúng ta đi ăn thịt nướng đi. Cái này so với nồi lẩu còn nóng hơn. Có quy linh cao của Lam Nhi ở đây, cũng sẽ không sợ. Mộ Đình Đình vừa thấy có cách giải quyết, lập tức liền đến cái mạnh hơn. Dương Lam Nhi hắc tuyến, kỳ thật bạn này gọi là lợn chết không sợ nước sôi đi. Đi đến một quán thịt nướng mà Mộ Đình Đình lựa chọn. Ba người thật cao hứng, một bên bát quái, một bên ăn thịt nướng, chơi đến phi thường cao hứng. Đúng rồi, còn nhớ cái hoa khôi hệ nghệ thuật của trường Bạch Tinh Tinh bên cạnh Mộc Phong kia sao? Vẻ mặt Bạch Hân thần bí nói ra, dùng rau xà lách cuốn một khối thịt bò. Dương Lam Nhi rút một tờ giấy ăn. À, cái kia, nàng ta như thế nào? Mộ Đình Đình cũng phi thường hiếu kỳ, cho chút dầu vào bên trong nồi, liền chờ Bạch Hân mở miệng. Hắc hắc, nghe nói, Bạch Hân nhỏ giọng nói, cái Bạch Tinh Tinh kia, nhưng thật ra là có vị hôn phu, vì Mộc Phong, kỳ nghỉ đông này trở về liền đi từ hôn, thiếu chút nữa làm cho gia gia Bạch Tinh Tinh tức chết. Bây giờ còn đang nằm bệnh viện đâu? Dương Lam Nhi dừng một chút, lập tức cười một tiếng. Này chỉ có thể chứng minh, mị lực của Mộc Phong lớn, ngỗ nghịch trưởng bối, đem trưởng bối tức đến mức trực tiếp vào bệnh viện cũng phải làm như vậy. Xem Bạch Tinh Tinh vì Mộc Phong làm bao nhiêu chuyện, có lẽ có người sẽ cảm thấy loại tình yêu này đáng giá tán dương. Tình vững hơn vàng cỡ nào? Đáng tiếc, Dương Lam Nhi xem ra, Bạch Tinh Tinh chính là một ác nữ. Dẫm đạp lên sự thương tâm cùng khỏe mạnh của trưởng bối để thành toàn tình yêu của mình thì tính cái gì? Huống chi, vẫn là N nữ một nam đâu. Hơn nữa, cái vị hôn phu kia là vô tội cỡ nào? Cứ như vậy bị Mộc Phong lấy làm bia đỡ đạn. Quả thực có chút cố tình gây sự. Cát, cái gì mị lực, mình như thế nào không nhìn ra? Mộ Đình Đình khi dễ nói. Vì cái nam nhân như thế, cùng người trong nhà trở mặt. Quả thực đầu óc đầy đầu, người ta nguyện ý, người ta cao hứng. Bạn quản nhiều như vậy làm gì? Bạch Hân rất tán thành, nghe nói cái vị hôn phu kia của Bạch Tinh Tinh, cũng ở đại học thuộc đô đâu. May mắn không có người biết là ai. Nếu không, mặt này đều không có chỗ mà đặt. Ngạch, nam nhân đáng thương, Dương Lam Nhi đồng tình nói ra. Không phải sao, nữ nhân của mình thà rằng theo người ta cùng hầu hạ một chồng. Cũng không cần mình, làm nam nhân, phỏng đoán tâm tình tương đối tế nhị, cách chương.